Chương 306, yên lặng ngắn ngủi. Chủ nhân, ta không ngờ tới ngài dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này, có phải hay không liền trong truyền thuyết đặc nhẫn cũng không phải đối thủ của ngài? Trúc Trác thoại ngữ từ độc ánh trong miệng nói ra, thân thể hai người không gió mà bay. Ở Uchiha Saitama kéo dưới, độc ánh không cần tiêu hao một từng tia lực lượng có thể không ngừng hướng viễn phương bỏ bất đi. Mặc dù không biết hai người đến tột cùng muốn đi đến nơi nào, nhưng là độc ánh không có bất kỳ phản kháng, thậm chí trong lòng còn có chút vui vẻ không ngớt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng khoảng cách Uchiha Saitama nhưng là gần nhất, chỉ thấy một hồi kim quang sau đó, Uchiha Saitama thực lực trong nháy mắt bắn ra, không có thể dưới sự khống chế mình cũng không được sử dụng trả cờ dạ chống lại. Trong nháy mắt đó, nàng còn chưa phản ứng kịp, liền thấy nguyệt màu đỏ thế giới, trong nháy mắt hãm sau khi đi vào cho dù biết đây là giả, cũng không có bất kỳ phản kháng thực lực, cái này khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nếu như không phải cuối cùng trong nháy mắt Uchiha Saitama giải trừ đối với nàng huyễn cảnh, khả năng nàng bây giờ còn đang tại chỗ đâu. Bất quá nếu có thể mang ta lên, nói minh vũ trí sóng thanh đại nhân thực sự coi ta là làm người mình, không đúng vậy sẽ không nói với ta những lời này. Cảm thụ được bên người cái này nhân vật mạnh mẽ, độc ánh trong nháy mắt lại có chút như ở trong ngộng mới tỉnh, nhưng là, hắn thực sự đến tột cùng là một cái gì bộ dáng nhân, dễ dàng như vậy tin tưởng ta. Vẹn vẹn, liền chỉ là bởi vì ta một câu cầu xin tha thứ sao phản vấn đồng thời, nàng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Lý Thanh cũng không biết người sau lời trong lòng, nhưng là nghe được độc ánh khen tặng, còn có câu kia chủ nhân, để hắn có chút không thích đứng được, kiếp trước làm một điều ti, rất thông minh một cái điều ti, nhưng là bây giờ chứng kiến cái này một cái đại mỹ nữ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bên người miễn bàn nhiều ngoan. Về sau đừng gọi chủ nhân. Gọi Uchiha Saitama ai nhàn nhạt lên tiếng phía sau, đôi thủ ấn nhớ biến đổi, hai cái tốc độ của con người lại bỗng nhiên tăng trưởng vài phần. Phong độn, phong chi hành chi thuật làm phong nhận thành danh chiêu thuật, lúc này biến thành một cái tổ tạ cấp nhận thuật tiến nhập Uchiha Saitama tồn chữ dương, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội khó có này. Đôi thủ ấn nhớ biến hóa trong lúc đó, màu xanh biết trả cờ dạ tự động chuyển hoán, thuộc tính bất đồng trả cờ dạ trong nháy mắt bung ra. Làm vô hạn trả cờ dạ, không có chút nào lo lắng trả cờ dạ sẽ tiêu hao trí tẫn, nếu có trong nháy mắt đem trả cờ dạ rút sạch nhẫn thuật cho phải đây. Vậy nói rõ cái này nhẫn thuật cường đại, nhưng là cho đến nay cũng không có loại đồ vật này, coi như triệu hoán hắc ám cốt long cũng chỉ là tiêu hao một bộ phận rất nhỏ trả cờ dạ, không đến một giây hắn trả cờ dạ lại tự động hồi phục. Dường như không có một từng tia tiêu hao giống nhau. Ở thường nhân trong mắt khả năng này là vô cùng chuyện không bình thường, dù sao không ai trả cờ dạ có thể trong nháy mắt chống đỡ nhiều như vậy cường độ lớn như vậy ảnh phân thân. Nhưng không nghĩ đến, trong mắt tất cả mọi người người khủng bố nhất, Uchiha Saitama dễ dàng liền làm đến rồi, đồng thời còn không có bất kỳ khác tiêu hao, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho mọi người đều muốn không thông quen thuộc tiểu bộ phân cốt chuyện người đều biết Uchiha gia tộc trời sinh chính là chiến đấu dân tộc. Coi như vậy trưởng thành theo tuổi tác, bọn họ thiên phú sẽ không ngừng thể hiện, trả cờ giả trời sinh kinh người, thế nhưng cũng chưa nghe nói qua của người nào trả cờ giả sở. Hữu kinh khủng như vậy số lượng A ngay cả bên người độc ánh đã từng liền âm thầm nghĩ quá, ảnh phân thân chi thuật nàng là nghe nói qua, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng không cách nào tưởng tượng chính mình trong nháy mắt nâng lên nhiều như vậy phân thân, đồng thời còn không ngừng chuyển tự thân nhẫn thuật. Dưới cái nhìn của nàng, muốn làm những thứ này sợ rằng thấp nhất cũng cần đạt được cao cấp đặc nhẫn, thậm chí ảnh cấp, thế nhưng không khó coi ra đẳng cấp Uchiha Saitama liền làm đến rồi. Âm thầm chắt lưỡi phía dưới, nàng lần nữa vì chính mình lựa chọn làm ra biểu dương bất quá nghe được Uchiha Saitama thanh âm sau đó, nàng không có trầm tư, suy nghĩ nhất chuyển, trong nháy mắt liền nói rằng, nếu ngài không thích cái kia danh xưng, ta về sau đã bảo ngươi thanh đại nhân A xin ngài sự chấp thuận. Tiếng gió rít gào. Từ bên cạnh hai người không ngừng trốn, lay động hai người quần áo. Chỉ thấy độc ánh nhẹ nhàng phất tay, pháp trượng tự động tiêu thất, hai tay kết ấn phía dưới, trên người vu sư trang bị cũng xảy ra biến hóa, một thân thích hợp đồ nhì dạ tự động chuyển hoán, dường như mới vừa tất cả đều không thấy. Nang liên cùng ở Uchiha sẽ tạ quanh thân năm thước bên trong. Trên thân kiếm lôi điện tiêu chí trở thành duy nhất mỹ trung chưa đủ địa phương, bất quá nàng dường như không hề để tâm. Đã như vậy cái kia chớ nói chi là Uchiha Saitama. Trên đầu tóc dài không có bất kỳ ướt thuốc, bịa cứng phía dưới, toàn bộ nhân linh động một đoạn tử, ở Uchiha sẽ tạ che đậy phía dưới cả người thể chất cũng không thể hiện được tới, chỉ có thể cảm giác mơ hồ đi ra người này nhất định không tầm thường, nhưng là cụ thể cũng không nhìn ra, trừ phi thượng nhẫn bên trên. Trái lại bên người Uchiha Saita, thực sự làm cho một loại giếng nước yên tĩnh cảm giác, ở tên che lấp phía dưới, không ai có thể xem tinh tường tên của hắn, cũng chỉ là mơ hồ cho thấy một cái thanh tự, mà tuyệt đối sẽ không có người có thể đem cùng cái kia nhân vật khủng bố liên lạc với một khối. Cho nên nói hiện tại ngoại trừ bên người độc ánh, sợ rằng không có người có thể nhận ra Uchiha Saita chân thân. Nhưng đối với điểm ấy hắn chỉ là cười mà qua. Thanh đại nhân sao được chưa? Ngươi thích làm sao đều được. Uchiha Saita nhẹ nhàng đâu. Than, thanh âm nhỏ chỉ có độc ánh có thể nghe được, bất quá lại không sau khi phát hiện giả vẻ mặt mừng rỡ. Nếu như ta không có nghĩ sai lời nói, Uchiha Saita cũng bất quá là một cái nam nhân bình thường, không chỉ có thực lực cường đại, thậm chí đang làm người bên trên cũng phi thường không giống tầm thường. Đối với thực lực truy cầu, tuy là nhìn qua không có như vậy lâm thúc, nhưng là từ hắn hành vi bên trong không khó coi ra đây là chủng cường giả hành vi. Khả năng lúc này tự mình tính là làm ra lựa chọn chính xác nhất đi. Tóc dài phiêu đãng, nàng lén lút nhìn về phía Uchiha Saita, cái góc độ này vừa lúc có thể chứng kiến Uchiha Saita gò má, cưng nghị trẻ tuổi dưới khuôn mặt cất giấu một cái không sao cả tâm, bao quát cường giả vô địch ý chí, dường như hết thảy tất cả đều không biện pháp đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Nơi này cách Hoa Hạ ẩn thôn đã không xa, đại khái còn có 10.000 thước khoảng cách, phong độn cũng không gì hơn cái này, chúng ta có thể trực tiếp sử dụng không gian nhận thuật ta ngừng thân ảnh của hai người. Uchiha Saita đột nhiên động tác lệnh đầu gánh không có đứng vững, chật chân một cái liền muốn rớt xuống cành cây. A một tiếng thét chói tai, đã dẫm vào màu xanh biếc nền tảng, đầu gánh dưới chân bỗng nhiên vừa chợt liền hướng tảng cây phía dưới ngã xuống. Uchiha Saita bỗng nhiên rối, ra tay phải kéo lại độc ánh. Hô trong nháy mắt kế tiếp, độc ánh bỗng nhiên bị Uchiha Saita kéo lại, lực lượng to lớn, lệnh độc ánh bỗng nhiên đụng hướng về phía Uchiha Saita ngực. Xoát độc ánh khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp đỏ, Uchiha Saita cũng tương đối xấu hổ, có chút tay chân luôn cuống thu hồi tay phải. A Thanh đại nhân nói đúng, chúng ta cứ như vậy làm như vậy. A nhẹ giọng nhận lời, nàng liền vội vàng chuyển người, sợ người sau thấy được nàng xui xẻo dạng. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, nàng đông nhiên trợn lớn con mắt, chỉ thấy Uchiha Saita thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên hướng về phía rừng cây rối. Ra, vẻ mặt thành thật. Tốc độ cực nhanh dĩ nhiên khiến nàng không có phản ứng kịp. Chỉ thấy trống không trả cờ giả chậm rãi phong thích, mà Uchiha Saita giữa hai tay kết ấn cũng là phong hệ. A nhẫn thuật còn có thể như vậy dùng mang theo nghi vấn, nàng cũng đông nhiên thôi động nhẫn thuật, chạy về phía Uchiha Saita. Thế nhưng nhàn nhạt trong, nàng chỉ có thể nhìn được một bóng người mơ hồ không ngừng nhảy. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.